Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Tập 99 vừa rồi Tiêu Phim đang đối chiến với Ngô Hạc. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung tập 100 với tựa đề Hỏa Khí. Lời nói của Tiêu Phim làm cho không ít người sắc mặt có hơi chút biến đổi. Ngô Hạc tại bên trong Thiên Hàng Thành được coi như là một trong những nhân vật có số má, sắp đột phá lên thất tinh đấu đế thực lực, đủ để cho hắn trở thành nhất lưu cường giả tại nơi này. Thậm chí nếu có người xếp hạng trước hắn, mạnh hơn hắn, ở trước mặt của hắn, không ai có thể nói với hắn một cách như vậy. Tuy nói lúc trước Tiêu Viêm vậy mà ngoài dự đoán của mọi người tiếp nhận một chiêu của Ngô Hạc, nhưng mà cả hai đều chưa chính thức động thủ. Đúng lúc này, nói những lời như thế có vẻ còn quá sớm. Mạnh Hà hai mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, trong mắt cũng là có chút kinh ngạc hiện lên. Đối với thực lực của Ngô Hạc, hắn rất tin tưởng, coi như là hắn ra tay. Cùng lắm chỉ có thể cùng Ngô Hạc chiến đấu ngang tay, thậm chí không địch lại. Vốn chỉ ở trong mắt hắn, Tiêu Viêm bất quá chỉ là ngũ tinh đấu đế trung kỳ thực lực. Vậy mà trước đòn tấn công của Ngô Hạc, căn bản không tạo thành nửa điểm tổn thương cho Tiêu Viêm. Thú vị, tên Tiêu Viêm này thật thú vị. Mạnh Hà cười cười, nghiêng mình dựa vào ghế đá, có chút tiếu ý nhìn qua một màn này. Đường theo tin tức truyền ra ở Thiên Hàng Cốc, có một bảo tàng. Gần đây càng ngày càng có nhiều cường giả chạy đến Thiên Hàng Thành, xem ra cái tên Tiêu Viêm này cũng là một trong số đó. Chẳng qua nếu như hắn cho rằng mình có thể đánh bại Ngô Hạc, chỉ sợ là có chút ngây thơ rồi. Ngô Hạc thực lực so với Tiêu Viêm chênh lệch khá lớn, hơn nữa hắn còn được tu luyện những đấu kỹ cường đại của Hắc Ám Các. So với những người sắp đạt đến thất tinh đấu đế cường giả, rất ít người có thể đánh bại hắn, huống chi Tiêu Viêm chỉ là ngũ tinh đấu đế trung kỳ thực lực. Mọi người ở đây xem ra đều thấy Tiêu Viêm là một kẻ ngu ngốc, dám khiêu khích Ngô Hạc, xem ra đã không còn thích sống trên đời này nữa rồi. Cùng lúc đó, thân ảnh Tiêu Viêm đang chậm chậm đi ra từ trong bụi mờ. Mà khi trông thấy Tiêu Viêm, ánh mắt Ngô Hạc cũng là hơi ngưng tụ, chợt cười lạnh nói: "Có thể giết nhiều người của Hắc Ám Các như vậy, đặc biệt là có thể giết con trai của sư phụ ta, người đích thật là có chút năng lực. Bất quá còn chưa từng có người nào dám ở trước mặt ta nói những lời như ngươi. Xem ra hôm nay mạng của ngươi ta nhất định phải thu, bằng không sau này ta còn mặt mũi nào mà đứng tại Thiên Hàng Thành, cũng không biết ăn nói sao với sư phụ ta như thế nào." "Vậy thì để xem ngươi có hay không cái tư cách này." Tiêu Viêm thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tiêu Viêm cười cười, hai tay có chút nắm chặt lại, một cổ hào quang màu vàng kim óng ánh như ẩn như hiện, mang theo một loại khí tức đặc thù, khiến cho Tiêu Viêm không bị áp bách dưới khí tức cường đại của Ngô Hạc. "Ngươi sẽ hối hận vì lựa chọn hôm nay của mình đấy. Bất quá mọi thứ đều đã quá muộn." Ngô Hạc thanh âm hờ hững, bàn tay nắm chặt, một thanh giáo màu đỏ thẫm liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Xung quanh đấu khí bị áp suất chấn động mạnh liệt, đủ để thấy thanh giáo này không tầm thường chút nào. Ngô Hạc đạp mạnh lên mặt đất, lập tức phiến đá cứng rắn phía dưới chính là bị chấn thành bụi phấn, mà thân hình hắn cũng là đột nhiên bạo lướt mà ra, trong tay nắm thanh giáo năng lượng xuất ra đạo đạo tàn ảnh đăng lệ, hướng phía Tiêu Viêm lao đi. Rầm rầm rầm, thanh giáo còn chưa có tiếp xúc đến thân thể Tiêu Viêm, kình không vô hình đã đem mặt đất đánh rách tả tơi. Nhưng mà nhìn về phía Ngô Hạc thế công hùng hạng như thế, Tiêu Viêm bàn tay cũng là nắm chặt, dị hỏa hằng cổ xích cũng là thiểm lược mà ra, cánh tay vung lên, tường đá xích ảnh cũng là ngưng hiện mà ra. Leng keng, năng lượng giáo cùng với dị hỏa hằng cổ xích va chạm, xung quanh năng lượng ba động chấn bay tất cả, hỏa hoa mạnh liệt bắn lên, mà nhìn thấy Tiêu Viêm cũng dám cùng mình ngạnh kháng. Trong mắt Ngô Hạc lập tức xẹt qua một màn cười lạnh, bàn tay vung lên, chỉ thấy phía trên năng lượng giáo đúng là tràn ngập ra một đạo hào quang màu đen. Những hào quang màu đen giống như rắn độc, trực tiếp là cuốn lên dị hỏa hằng cổ xích. Loại hào quang màu đen này có chút kỳ lạ. Dị hỏa hằng cổ xích vốn hoa dĩ được hỏa diễm ngưng tụ mà thành, lúc này bộc phát tiếng xèo xèo, phảng phất như bị ăn mòn. Một màn này thật ra khiến cho Tư Viêm hơi có chút kinh ngạc. Bất quá cũng chỉ có như vậy mà thôi. Rống, loại này ăn mòn này đối với loại vũ khí khác có lẽ có hiệu quả, nhưng đối với dị hỏa hằng cổ xích cũng chỉ là vô dụng mà thôi. Chỉ thấy thước xích chấn động, liền có vô số hỏa diễm từ bên trong thước xích bùng phát ra, tạo thành một loạt âm thanh vô cùng dữ dội. Mà khi thanh âm này hạ xuống, hào quang màu đen kia lập tức bị đánh tan đi. Ngay sau đó Tiêu Viêm phát động công kích hướng đến Ngô Hạc. Nhìn thấy Tiêu Viêm không chỉ chống cự lại thế công của mình mà còn thừa cơ tiến công, Ngô Hạc cũng là hừ lạnh một tiếng, đấu khí trong cơ thể cũng là bành trướng bạo tuôn ra, năng lượng giáo cùng với hào quang màu đen lúc này ngưng tụ trở thành một lầu cát màu đen cực lớn. Lầu cát không thấy rõ hình dáng cụ thể, nhìn về phía trên tựa như là do một đoàn vật chất màu đen cấu thành, một loại quỷ dị và cuồng bạo sóng năng lượng bạo động, không ngừng tắt phán ra. Hắc ám chi cát, thanh âm băng hàn đột nhiên từ trong miệng Ngô Hạc truyền ra, sau đó ánh mắt sắc ý, không lưu tình chút nào đối với Tiêu Viêm từ trên cao nện xuống. Đông! Một chiêu này của Ngô Hạc đã khiến cho không ít lục tinh đấu đế sơ kỳ đỉnh phong, thậm chí trung kỳ, hậu kỳ cường giả sắc mặt kịch biến. Bọn họ biết rõ, một kích này của Ngô Hạc, bọn hắn căn bản là không có cách nào chống cự. Hơn nữa, ngay cả đám người Mạnh Hà, ánh mắt đều có chút ngưng tụ. Xem ra, Ngô Hạc chuẩn bị giải quyết xong trận chiến đấu, mà lúc này Tiêu Viêm chính là biết rõ, Ngô Hạc không ngờ là đang thi triển hoang cấp sơ giải đấu kỹ, uy lực như thế, đích thực là cực kỳ kinh người. Viêm đế quyền, Tiêu Viêm một bên thi triển thân pháp quỷ dị, một bên nhanh chóng lùi về phía sau, mặt khác đấu khí trong cơ thể cũng là không hề giữ lại thúc giục mà ra. Màu vàng kim óng ánh trên nắm tay của Tiêu Viêm nhanh chóng lộ ra một vòng nóng rực ánh sáng màu đỏ, rồi sau đó trước mặt hắn ngưng tụ thành một quyền đỏ vàng sáng chói, không khí xung quanh liền bị chấn thành hư không, thậm chí còn khiến cho đất rung núi chuyển. Chợt tại ánh mắt chăm chú của mọi người đang xem, cùng với một kích cuồng bạo như Ngô Hạc đối kháng, bành, va chạm xảy ra trong chốc lát, kinh phong quét thành một vòng tròn khổng lồ, mặt đất xung quanh đều đã sụp đổ trở thành nát bấy. Vô số đạo ánh mắt chăm chú nhìn về phía trung tâm, năng lượng vẫn không ngừng khuếch tán ra, hai đạo thân ảnh cũng là thối lui mấy chục bước, từng bước chân rơi xuống mặt đất đều để lại những vết rúng sâu tại đó. Phanh! Tiêu Viêm thân hình cường hoành ổn định, cánh tay của hắn thoáng rung lên nhẹ nhẹ, bên trên làn da kim quang bắt đầu khởi động, nhanh chóng đem năng lượng khổng lồ màu đen có khả năng xâm nhập vào trong cơ thể đều được hóa giải. Lúc này đây cùng với Ngô Hạc chính diện giao phong, cũng là làm cho hắn hiểu được sức mạnh của một gã gần đột phá thất tinh đấu đế cường giả. Nếu như hôm nay không phải chính mình đem mang tộc thể tu thuật pháp tầng thứ nhất tu luyện đến trình độ đại thành, chỉ sợ lúc này đây kinh lực xâm nhập có thể khiến cho hắn sẽ bị một ít thương thế. Chiến lực của ngươi so với cấp bậc thực lực đích thị là vượt qua quá nhiều, có lẽ sau này đối với ta thậm chí là hắc ám cát sinh ra được uy hiếp nhất định, nhưng là ta sẽ không để chuyện này có thể phát sinh, cho nên hôm nay ngươi sẽ phải chết là không thể nghi ngờ. Ngô Hạc bộ pháp lui ra phía sau, so với Tiêu Viêm thì ít hơn nhiều, bất quá sắc mặt của hắn ngược lại trở nên đặc biệt âm trầm xuống. Muốn giải quyết Tiêu Viêm có chút vượt qua dự liệu của hắn. Hắn lúc trước một kích kia tung ra, coi như là lục tinh đấu đế đỉnh phong, thậm chí là nửa bước tiến vào thất tinh đấu đế cường giả đều không dám khinh thường, nhưng Tiêu Viêm ngoại trừ vì bị đánh lui mấy chục bước, vậy mà không có lấy nửa điểm thương thế. Hơn nữa điều khiến cho hắn tức giận chính là Tiêu Viêm tiểu tử này chiến lực cực mạnh, tiềm lực vô hạn, nếu như hôm nay không thể đem Tiêu Viêm giết chết, như vậy về sau tuyệt đối là một cái đại họa. Kẻ này không thể lưu, phải thừa dịp hắn thực lực bây giờ còn chưa được cao, đem hắn bóp chết từ trong trứng nước. Nghĩ tới đây, tại trong lòng Ngô Hạc cũng là âm thầm làm ra quyết định. Một bước bước ra, giữa cổ họng mãnh liệt truyền ra một đạo thanh âm, gầm nhẹ, đấu khí bành trướng tuôn ra, lập tức tạo ra sóng năng lượng bao động mãnh liệt, trực tiếp là tại phía trước mặt hắn ngưng tụ trở thành một hắc ám lầu cát. Vô cùng lớn, chấn động hết sức cuồng bạo, so với khi Tiêu Viêm đánh với đồng hiểu thì lớn hơn rất nhiều. Có thể thấy được, Ngô Hạc đã đem hắc ám chi cát đu luyện đến mức là nước chảy mây trôi như thế nào. Hắc ám lầu cát từ trên không rít gào mà xuống, uy áp cường đại tràn ngập thiên địa, rút cuộc làm cho đám người Mạnh Hà ở gần đó, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Một chiêu này cho dù là bọn hắn cũng phải tung hết sức mới có thể chống cự lại. Tiểu tử kia cũng nên bị kết thúc ở đây rồi. Mạnh Hà hờ hững liếc nhìn Tiêu Viêm, tuy hắn có thể bức Ngô Hạc đến loại trình tình trạng này, làm cho Mạnh Hà cũng rất là ngạc nhiên, bất quá cũng nên là dừng lại ở đây rồi. Cái gì mà tuyệt học, trong mắt ta bất cứ đấu kỹ gì ngươi thi triển ra cũng không đáng để nhắc tới. Tiêu Viêm cười lạnh, vẫn không có chút nào sợ hãi, chỉ thấy thân thể hắn hơi chấn động, rồi sau đó thu ấn biến ảo. Một đạo quang ấn cường đại màu vàng kim óng ánh chậm rãi hiện ra, ngay sau đó lại hiện ra đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, mà theo thủ ấn tức tốc biến ảo. Lập tức, thiên địa năng lượng đột nhiên sôi trào, mà đám người Mạnh Hà dự tính chuẩn bị xem kịch hay, sắc mặt lúc này cũng bị một màn này làm cho đại biến. Vừa lúc đó, Tiêu Viêm thanh âm trầm thấp vang lên, đế ấn quyết, ngũ ấn, cổ đế ấn, dung hợp, điệp gia. Vừa mới nói xong một câu kia, thiên địa năng lượng chính là đột nhiên nổ tung không ngừng. Đúng lúc này, uy áp thiên địa vô tận tại đây bay lên. Nhưng mà sắc mặt Tiêu Viêm cũng là thập phần tái nhợt, bất quá hắn vẫn còn đứng vững, ánh mắt kiên định, Có thể nói Tiêu Viêm đối với Đế Ấn Quyết sử dụng càng ngày càng thành thạo rồi, nhưng mà nguyên nhân chính vẫn là Tiêu Viêm đã tu luyện thành công mang tộc thể tu thuật pháp, sức chịu đựng của hắn tăng lên rất nhiều. Đúng lúc này, Tiêu Viêm ngón tay chỉ về Ngô Hạc đang ở phía xa xa. Năng lượng thủ ấn màu vàng kim óng ánh vừa rồi thoát ly khỏi bàn tay Tiêu Viêm, giống như ngôi sao băng xẹt qua phía chân trời, đối với Ngô Hạc vọt tới, ven đường làm cho không gian trở nên cực kỳ vặn vẹo, không khí cũng là biến thành chân không. Có thể nhìn ra một kích này cường hạn đến cỡ nào. Oanh! Năng lượng tại lúc này đột nhiên sôi trào, một luồng sóng năng lượng cường đại chấn động đột nhiên xuất hiện từ trên thân thể Tiêu Viêm, đủ để so sánh người sắp đột phá thức tình đấu đế Ngô Hạc, khiến cho mọi người sắc mặt đều là biến sắc. Chấn động thật hung bạo, tên này đến tột cùng là thi triển cái đấu kỹ gì vậy, sao có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy? Động tĩnh này cho dù là một ít hoang cấp sơ giai đỉnh phong đấu kỹ đều không thể gây ra, chẳng lẽ tên này sử dụng hoang cấp trung giai đấu kỹ? Điều này làm sao có thể? Hoang cấp trung giai đấu kỹ trở lên, cái này coi như là Ngô Hạc đều chưa từng có. Tiểu tử này rốt cuộc là có địa vị gì vậy mà có thể có được đấu kỹ công kích cường đại như thế? Mọi người lúc này đang bàn luận xôn xao, phần đông ánh mắt khiếp sợ ngưng tụ hướng về phía Tiêu Viêm. Cho dù ngươi có được đấu kỹ công kích cường đại, nhưng ngươi cùng với ta ở giữa chênh lệch quá lớn, không có cách nào bù lại được. Cường đại đấu kỹ bậc này ngươi không có tư cách có được, cho nên ngoan ngoãn giao cho ta, có lẽ hôm nay ta còn có thể tha mạng cho ngươi. Ngô Hạc nhất thời cũng bị Tiêu Viêm làm cho chấn kinh, nhưng trong ánh mắt chính là hiện lên một vẻ tham lam nồng đậm, cười lạnh một tiếng, rồi sau đó thân hình khẽ động, trực tiếp là cùng với hắc ám lầu cát thật lớn dung hợp lại một chỗ. Nhất thời một cổ năng lượng màu đen quỷ dị chấn động. Nhìn thấy một màn này, mọi người xung quanh đều ngay lập tức thối lui. Hai gã gia hỏa này giao chiến thực sự là kinh nhân hải tục, nếu không muốn bị ảnh hưởng chỉ còn một cách, tránh xa một chút. Hắc ám chi cát trấn áp vạn vật, thân thể Ngô Hạc hoàn mỹ tương dung với hắc ám lầu cát. Giờ khắc này khí tức của hắn cũng là cường hoành đến đỉnh điểm, chợt cầm lên một tiếng, lập tức bộc phát ra hắc ám vạn trượng, thiên địa năng lượng cũng trở nên vặn vẹo kịch liệt, sau đó lấy một tốc độ nhanh như thiểm điện lao về phía Tiêu Viêm. Kết thúc tập 100 ở đây nha mọi người, liệu có biến cố gì xảy ra với Tiêu Viêm và người thân của hắn hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 101, cả nhà nhớ ý đón xem. Và đừng quên like và subscribe kênh 99 Audio ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.